Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, cho gia nữ, vương thôn trưởng cùng lão tộc trưởng nghe nàng kia câu hỏi. Xem kia mấy nhà nhân sắc mặt cũng không khỏi khó coi lên. Này đàn không bớt việc gì đó, toàn là cho bọn hắn chọc phiền toái. Vương thôn trưởng này xem Mạnh Mộng là thật nói không ra lời. Thật sự là mặt đều quăng vào, cũng không tư cách nói cái gì. Nhưng là lão tộc trưởng một mặt mất hứng nói. Mặc kệ nói như thế nào bọn họ đều là ta vương gia nhân. Có cái gì sai cũng nên do ta nhóm vương gia nhân làm chủ. Làm sao ngươi có thể đưa bọn họ đánh thành như vậy? Làm như vậy có phải không phải quá đáng quá rồi? Mạnh Mộng khinh thường nói. Bao nhiêu mặt a, bọn họ chọc ta, ngươi dựa vào cái gì nhận thức vì bọn họ hội bình an vô sự. Không đưa bọn họ đánh cho tàn phế đều là thủ hạ lưu tình. Còn tưởng ta buông tha bọn họ, ngươi nằm mơ đâu đi. Nói xong cảm thấy chưa hết giận, lại đi lên một người cho một cước, đem mọi người đá đến lão tộc trưởng trước mặt, đem lão tộc trưởng khí kém chút hộc máu. Hắn chỉ vào Mạnh Mộng tức giận đến nói thẳng. Ngươi nửa ngày cũng nói không nên lời nguyên cớ. Hơn nữa bị Mạnh Mộng một cái hèn mọn khinh thường ánh mắt xem. Trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh, Mạnh Mộng khinh thường bĩu môi. Liền này sức chiến đấu còn tưởng cùng nàng đấu. Khí bất tử ngươi nha, gặp những người đó sốt ruột vội hoảng nâng nhân. Nàng không chịu để ý trực tiếp về nhà, đem cửa vừa đóng xong việc. Vào nhà mới phát hiện Dư Dật cùng Mạnh Nhất đều không ở nhà. Hơn nữa biên vài thứ kia cũng không thấy. Phỏng chừng hai người lại đi ra ngoài bán này nọ đi. Khó trách những người đó dám ở nhà bọn họ cửa náo loạn. Đã bọn họ không ở nhà, kia nàng vừa vặn có thể tiến không gian luyện tập dị năng. Thuận tiện nhìn xem có cái gì không có thể nhưỡng rượu gì đó. Này vẫn là hôm nay nàng đi mua rượu khi nhớ tới. Rượu này này nọ mặc kệ là ở hiện đại vẫn là cổ đại đều quý. Hơn nữa còn đều là mọi người cần nhu yếu phẩm ni nàng nghĩ về sau nếu tìm người làm việc hoặc là can gì, khẳng định đều có thể dùng đến. Ngẫm lại hôm nay bất quá mua một vò không sai biệt lắm rượu. Cứ nhiên liền muốn nàng nhất lượng bạc, cùng với luôn luôn tiêu tiền mua rượu. Không bằng rõ ràng bản thân những rượu tốt là money chính tốt bản thân còn có một không gian. Những rượu cái gì cũng thuận tiện, kiếp trước nàng tuy rằng không làm gì uống rượu, nhưng là những rượu nàng vẫn là hội chút, không có biện pháp, ai bảo thứ này ở mặt thế chính là cái hàng xa xỉ đâu. Ở trong không gian bận việc thoáng cái buổi trưa, thu hoạch nhất kho lúa lương thực rau dưa, hoa quả cũng là chế thành quả can. Mứt cùng rượu trái cây, thời gian còn lại nàng đều ở nhưỡng rượu, hơn nữa còn đều là lương thực nhưỡng rượu, không có biện pháp, ai bảo trong không gian liền lương thực nhiều đâu. Chờ nàng theo trong không gian lúc đi ra, cả người đều vựng hồ hồ, làm hại trở về Dư Dật cùng Mạnh Nhất cho rằng nàng lại uống hơn đâu. Sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, cũng may nàng rất nhanh sẽ thanh tỉnh lại. Huân túy cùng uống say chung quy có chút khác nhau. Nàng tức giận trắng hai người liếc mắt một cái. Liền nằm ở trên ghế nằm nghỉ ngơi đi. Dư Dật phản ứng đi lại có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi. Đối với nàng nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ta cùng Mạnh vừa đi làm cơm chiều đi, Mạnh Nhất cũng có chút xấu hổ. Bất quá bọn họ cũng thật sự là bị nàng say rượu khi ép buộc có chút sợ. Cho nên mới hội phản ứng hơi lớn, này cũng không thể trách bọn họ không phải là, bất quá xem nằm ở trên ghế nằm có chút khó chịu nàng. Trong lòng không khỏi mềm nhũn, cũng đi theo nói, đúng vậy, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta cùng Dư Dật đi làm cho ngươi ăn ngon đi, Mạnh Mộng thật sự là choáng váng khó chịu. Liền không nói gì, chỉ là cúi đầu ân một tiếng, liền lại nhắm mắt dưỡng thần. Hai người thấy vậy cũng không quấy rầy nàng, đêm này nọ đều thu thập xong phóng đứng lên, liền cùng đi phòng bếp nấu cơm, buổi tối ăn cơm thời điểm, Mạnh Mộng đem nàng cấp Mạnh Nhất tìm bà mối chuyện nói một chút. Đổi lấy Mạnh Nhất đỏ thẫm mặt, nàng cùng Dư Dật trêu ghẹo vài câu, hãy bỏ qua hắn, sau đó, lại đem trở về lúc phát sinh chuyện nói cho bọn họ. Đương nhiên trình yếu chuyện, vẫn là nói cho bọn họ biết về sau rời đi ra khi. Trong nhà nhất định phải lưu một nhân tài đi, bằng không bị người xông tới sẽ không tốt làm mà đi thật giống như hôm nay thông thường. Nàng trở về lúc trong nhà môn đều bị nhân mở ra. Nếu là nàng rồi trở về trễ một chút, trong nhà chỉ sợ liền muốn bị những người đó chuyển không. Cho nên nàng không thể không nhắc nhở hai người một tiếng. Dư Dật cùng Mạnh Nhất Nhất nghe bọn hắn lại đây náo loạn. Tức giận đến thẳng muốn giết người. Này nhóm người có hoàn không để yên. Còn có lão tộc trưởng cái kia lão già kia. Thật đúng là lòng tham không đáy rắn nuốt voi a. Hai người liếc nhau, đều theo đối phương trong mắt nhìn ra trả thù ý tứ hàm xúc. Bất quá vì phòng ngừa Mạnh Mộng ngăn đón bọn họ, cho nên liền lại yên lặng cúi đầu ăn cơm. Mạnh Mộng ở một bên xem khóe mắt co rút mãi. Bọn họ hai cái là làm nàng là người mù sao? Bọn họ kia trong mắt trả thù ý tứ hàm xúc, ngốc tử đều có thể nhìn ra tốt sao? Lười quan tâm tố chất thần kinh hai người, đối với bọn họ phiên một cái xem thường, liền lại bắt đầu ăn khởi cơm đến, cơm nước xong trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi đi, về phần hai người như thế nào đi trả thù, nàng hoàn toàn không có hứng thú, bởi vì bọn họ trừ bỏ sao đánh lén cùng hù dọa nhân, giống như cũng không khác chiêu, bất quá đợi đến ngày thứ hai, nàng nghe được những người ta đó kết cục khi, không khỏi cảm giác được tính sai, nghe nói kia mấy nhà nhân đỉnh đều phá, hơn nữa còn có một đống tuyết đi xuống, đêm nửa đêm cũng đã ngủ bọn họ, toàn bộ dọa cái chết khiếp, kia lão tộc trưởng xui xẻo nhất, nghe nói sợ tới mức trực tiếp liệt, người trong nhà hiện tại chính nơi nơi tìm đại phu xem bệnh đâu. Bất quá thật đáng tiếc, tìm nhiều như vậy đại phu tìm hơn phân nửa gia tài đều không có chữa khỏi. Còn bởi vậy đưa tới trong nhà vợ nhóm bất mãn, hầu hạ đứng lên cũng không như phía trước tốt như vậy. Bất quá này đó đều không có quan hệ gì với Mạnh Mộng. Theo nàng hắn đó là xứng đáng, nhìn hắn về sau còn thế nào đến tính kế nhà bọn họ. Hừ, đương nhiên, sau Vương thôn trưởng cũng tìm đến bọn họ một chuyến, dù sao bọn họ làm việc này rất rõ ràng, tưởng không nhường nhân biết đều nan. Đáng tiếc không ai dám lại đến tìm cha, sợ bị đánh sau còn muốn bị trả thù a. Mạnh Mộng hiện tại đối Vương thôn trưởng kia kêu một cái có lệ a. Mặc kệ hắn nói cái gì, nàng đều là ân nga a trả lời. Cuối cùng, Vương thôn trưởng bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài rời khỏi. Việc này qua đi, nhà bọn họ cũng thanh tịnh không ít, Mạnh Mộng cũng có thể chuyên tâm ở nhà biên này nọ. Thường thường còn có thể đi trong không gian, thu thu dược liệu, hoa quả, rau dưa, còn có dùng dư thừa lương thực nhưỡng rượu, quá rất là bừa bãi. Vốn nàng còn tưởng đi lưu bà mối nơi đó xem thấy thế nào. Ai biết trung gian lại hạ 3-4 thiên tuyết, làm cho nàng không thể không ở nhà ngốc. Chờ tuyết ngừng, nàng vừa mới chuẩn bị đi tìm lưu bà mối thời điểm. Lưu bà mối lại dành trước môn bái phòng. Hơn nữa còn mang theo hai người nhất lên, Mạnh Mộng thấy cũng chỉ là kinh ngạc hạ, cũng không có quá lớn phản ứng, nhưng luôn luôn quan sát của nàng lưu bà mối lại vừa lòng vài phần. Mấy ngày nay tuy rằng hạ tuyết không thể xuất môn, nhưng là nên đánh nghe nàng cũng đều đánh nghe rõ ràng. Chiếm được tin tức có thể sánh bằng Mạnh Mộng chính mình nói còn tốt hơn tượng không ít. Không khỏi đối dư ra lại nhiều vài phần hào cảm ơn. Hết chương.